Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 21, sự thật về con người hắn. Gocchuyenaudio.com. Chuyện gì thế? Nó mở cửa ra và khựng lại, nhẹ nhàng liếc Azami và Vivian đang trong trạng thái đứng hình, rồi nhìn xuống khung hình vỡ tan, từ từ bước đến, nhặt từng mảnh thủy tinh lên, đặt cẩn thận trên bàn, ánh mắt đã lạnh đi, bàn tay nắm chặt cố gắng kiềm chế. Mau ra ngoài, nó nhẹ giọng nhất hết sức có thể. Hi, mau đi, nó quát. Vivian sợ hãi nhìn sang hai cô bạn, họ cũng chả biết làm gì, đành kéo Vivian và Azami ra ngoài, tránh cơn cuồng phong thịnh nộ của nó. Bọn hắn dưới tầng nghe tiếng thì vội chạy lên, và đập vào mắt là hình ảnh tái mét của Azami và Vivian đang khóc lóc thảm thương. Chuyện gì vậy? Dài lắp bắp, hai người này làm vỡ khung ảnh của Hilary. Quen nói, thật là, ngốc chưa từng thấy. Bọn hắn quát, Vivian ngơ ngác. Là lỗi của mình xem hình mà không xin phép, xin lỗi. Azami cúi đầu, được rồi, giờ sao đây? Dễ gì nó cho vào lần nữa. Elena ngán ngẩm, để, tôi sẽ vào đó, các cậu tạm thời sang phòng khác đi. Hắn chặn ngang và bước vào phòng. Felix nói cũng đúng, Wando tán thành, cả đám nhìn nhau một hồi rồi bước đi, bốn gái sang phòng quen. Tại chị này dễ mà, bốn trai sang phòng Alex. Anh này cũng dễ, họ tạm quên đi chuyện vừa nãy mà cười đùa với nhau, Azami nói chuyện có duyên lắm nên ba cô gái rất quý nhưng... thì, có một chút dè chừng vì cô sau này có thể là tình địch với cục cưng của mình. Ủa sao hay dạ, GT, LT, sorry, nó gãi đầu, tôi tưởng cô định giết người để bịt đầu mối chứ. Hắn ôm cổ, khỏe, giết anh á, nó nheo mắt, hắn gật đầu, vậy tôi ở với ai chứ? Nó cười, hề hề, hôm nay cô dễ thương nhỉ? Hắn bẹo má nó, khi nào chả vậy, nó hết mặt, khát, hắn không quan tâm nó đang tự sướng mà bước lại rót nước uống. Để lại nó bộ mặt không thể ngố hơn được nữa, nhận ra vấn đề rằng hắn đang trêu mình, nó ngay lập tức lấy gối ném hắn, má thì phồng lên giận dỗi, hắn nhìn vào thì mê mẩn bởi độ dễ thương của nó. Cô cứ làm tôi chịu không nổi. Hắn nháy mắt, phì, đáng ghét, nó bật cười, thôi, bây giờ cho họ vào ngủ được chưa? Hắn cười, nó gật đầu, ngủ ngon, hắn đắp chăn cho nó và thì thầm, anh cũng vậy, nó cười rồi đắp chăn che kín mặt, hắn khẽ bước ra ngoài, bọn kia đã thủ sẵn ngoài đó và ít nhiều nghe được quá khứ của hắn, lòng cũng có chút xót thương, gật đầu với hắn rồi vào trong, Vivian tinh nghịch nằm cạnh nó năn nỉ ỉ ôi, nó cười khúc khích rồi ôm lấy cô, một vì buồn cười cô bạn, một vì hạnh phúc. Azami thở phào yên tâm rồi cũng nằm xuống cạnh mấy người khác, cả năm người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không vướng bận. Tôi thấy cái chuyện này nó dài dữ thần rồi đó, ôi, sao mà hối hận quá, có nên xóa mấy chương kia cho êm đời hôn, ngán quá à, có thể tận mấy trăm chương á, đọc lòi mắt luôn nhờ. GT, LT, quay lại chuyện đi nào, hắn đã cho nó biết con người lúc trước của mình, nó đã hiểu hắn thêm, cả hai đang rất êm đềm, Azami và Nam thì cũng có gì đó gọi là say nắng hai người, vậy họ có là người thứ ba cản trở tình cảm của người khác. Và nó có thể dùng nụ cười của mình để khiến hắn trở lại với tính cách thật của mình. Còn rất nhiều điều thú vị phía sau, hãy đón xem nha, nhưng trước hết tôi nên giải quyết mấy người kia trước rồi mới tập trung vào hai nam nữ chính được. Ai không kiên nhẫn là con lâu mới biết kết cục nha. Khách chương.